Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1179. Đệ 1179 chương mặt khác hiếm nghi người. Trà lâu lầu ba như cũ chỉ có Ninh Hoan Tâm cùng với Càng Sinh hai cái khách nhân. Hai người từ lúc bắt đầu gặp mặt lẫn nhau đề phòng cùng thử. Tới rồi hiện tại đã bắt đầu không có gì giấu nhau. Tống Nghiệp đã từng ở say rượu lúc sau nói cho ta hắn tiêu tiền thuê cái kia kêu Hồng Long tên côn. Đồ, cái kia tên côn đồ kỳ thật là có án đế. Cho nên ta không có phí nhiều ít chắc trở liền tìm tới rồi hắn. Hắn tay chân không sạch sẽ. Trên người án tử không ít. Bị ta một hù dọa hắn liền tất cả đều chiêu. Hắn nói hắn là thu Tống Nghiệp tiền. Chính là hắn cũng không có thật sự đối Tân Mộng động thủ. Bởi vì mấy ngày nay hắn quê quán đã xảy ra chuyện. Hắn bị bệnh mẫu thân qua đời. Cho nên hắn về quê vội về chịu tang. Tống Nghiệp lúc ấy thu mua hắn những cái đó tiền. Cũng tất cả đều bị hắn tiêu hết. Chờ hắn từ quê quán đã trở lại. Chính không biết như thế nào cùng Tống Nghiệp công đạo. Hắn một cái bằng hữu cùng hắn nói lên Yến Bắc Đại học đã xảy ra cùng nhau án tử. Hắn mới biết được Tân Mộng sự tình. Mà khi đó Tống đã kinh hoang mang lo sợ. Hồng Long lá gan đại, tâm tư linh hoạt, liền nhân cơ hội muốn lại gõ Tống ra một số tiền. Bất quá, Tống Bình trước há là dễ dàng như vậy, xảo trá. Trần Ân Văn tự sát, án tử chấm dứt lúc sau. Tống Bình trước tìm người đi gõ cùng giáo huấn Hồng Long một phen. Cho hắn một chút tiền, Hồng Long cũng liền hành quân lặng lẽ. Thậm chí rất dài một đoạn thời gian, hắn đều lén lút sợ hãi Tống gia sẽ tìm người đem hắn cấp xử lý. Nói tới đây, với Càng Sinh ánh mắt thực phức tạp, người định không bằng trời định a. Cho tới bây giờ, khả năng Tống Nghiệp cũng không biết, Hồng Long căn bản chưa làm qua kia chuyện, ta chuyên môn đi điều tra Hồng Long quê quán, phát hiện án phát ngày đó. Hắn đích xác xa ở nơi khác, căn bản không có khả năng trở lại Yến Kinh gây án, nguyên bản Trần Ân Văn án tử đã thấy được thắng. Lợi ánh rạng đông, ai biết, đi đến cuối cùng một bước, mới biết được này manh mối là vô dụng, chính mình vẫn luôn bị lầm đạo, với Càng Sinh kỳ thật, cũng thực bất đắc dĩ, chẳng lẽ, đây là ý trời sao? Liền không có mặt khác hoài nghi đối tượng sao? Ninh Hoan Tâm truy vấn với Càng Sinh một câu. Nàng tin tưởng với Càng Sinh điều tra lâu như vậy. Tổng nên còn có cái thứ hai hiểm nghi người. Án phát ngày đó, ở trong trường học học sinh rất ít. Mà đại đa số người đều có không ở tràng chứng minh. Chỉ có Trần Ân Văn là một người ở bên ngoài. Hắn không có không ở tràng chứng minh, với Càng Sinh một bên nói, một bên lắc lắc đầu. Những người khác hiểm nghi liền rất nhỏ, hơn nữa đều còn có thời gian chứng nhân. Với cục, ngươi có thể đem ngay lúc đó ghi chép tìm ra cho ta xem sao. Ta muốn nhìn một chút cùng ngày ở giáo, mọi người không ở tràng lời chứng, có thể chứ. Nếu không phải cái kia tên côn đồ, như vậy trong trường học nhân tài là hiếm nghi lớn nhất. Tuy rằng giáo nội theo dõi bị mất, nhưng là trường học cửa cùng giáo ngoại bốn phía đường phố cũng là có theo dõi. Nếu là người ngoài tiến vào gây án, tổng hội có người nhìn đến hoặc là bị video giám sát chụp được tới. Mà hiện tại nếu không hề manh mối, cũng có thể xác định không có bất luận cái gì khả nghi ngoại lai nhân viên. Như vậy nói cách khác, hung phạm chính là trong trường học người. Nghe được Ninh Hoan Tâm yêu cầu, với Càng Sinh gật gật đầu. Lúc trước cái kia án tử đã kết án phong ấn, nhưng là với Càng Sinh chính mình trộm mà lấy ra hồ sơ, sao chép một phần, vẫn luôn khóa ở chính mình thư phòng. Ngẫu nhiên hắn liền sẽ lấy ra kia bộ hồ sơ ra tới nghiên cứu. Bất quá trước kia hắn trọng điểm đều đặt ở Tống Nghiệp cùng Hồng Long trên người. Cho nên những người khác bối cảnh cùng mạng lưới quan hệ lạc. Hắn còn không có thời gian đi tra. Hiện tại những người đó đều ai đi đường nấy. Muốn tra lên liền càng là khó như lên trời. 6 càng xong. Hết chương.